Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2156, chương 2185. Ta chỉ là đến đuổi theo điểm, oanh thùng thùng theo thiên địa khí vận hội tụ, thiên địa dị tượng càng ngày càng mãnh liệt, truyền ra thanh âm cũng càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua, trong đó lại hiện ra các loại thú hành. Tản mát ra một loại khí thế kinh khủng uy áp, khí vận hóa hình, nhìn thấy thiên địa dị tượng biểu hiện, Tào Hung lập tức thần sắc kinh hãi, nhịp tim cực tốc tăng tốc, nói, nghĩ không ra một cái cấp thấp vị diện bên trên, vậy mà lại có loại này khí vận cảnh tượng, chẳng lẽ man hoang đại lục muốn đi vào thịnh thế giai đoạn? Loại này to lớn thiên địa dị tượng, diễn sinh đồ vật tất nhiên cực kỳ chân quý. Thật là làm cho ta rất chờ mong a. Nhìn qua trên bầu trời thiên địa dị tượng, Tử Vân Tiêu khóe miệng hiện ra cười nhạt, trên mặt chất đầy vẻ chờ mong. Nghe được Tử Vân Tiêu lời như thế, phía sau hắn ám chi ma tộc chúng cường giả, đồng dạng là sinh ra ý nghĩ như vậy. Giờ phút này, tại Tử Vân Tiêu bọn người lúc nói chuyện, một thân ảnh lặng lẽ tới gần, cái này lặng lẽ tới gần tới thân ảnh, chính là chạy tới nơi đây Mạc Thanh Vân, Ngô Tử Hằng, lại là hắn. Mạc Thanh Vân đi vào thánh địa đại điện phụ cận, hắn liền phát hiện Ngô Tử Hằng, ngay lập tức đem hắn nhận ra, đem Tào Hung ra, Mạc Thanh Vân chính là trong lòng giật mình, lập tức sinh ra một cỗ lo lắng, Tào Hung thực lực. Hắn là phi thường rõ ràng, càng mấu chốt, Tào Hung còn hiểu đến ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, giống như hắn nói cho Tử Vân Tiêu bọn người phương pháp này. Đến lúc đó, Tử Vân Tiêu đám người thực lực tăng nhiều, muốn đối phó bọn hắn tựu khó khăn nhiều, làm sao bây giờ biết được cường giả bí ẩn thân phận. Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến sau này thế nào làm. Là lập tức đối phó Tử Vân Tiêu bọn người, không cho bọn hắn thời gian ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Vẫn là chờ một đoạn thời gian nhìn xem. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn cũng bởi vậy phân thần. Có người, tại Mạc Thanh Vân phân thần phía dưới. Hắn thả ra linh hồn lực, liền để Tào Hung cảm giác được. Tào Hung mấy cái lắc mình dưới, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tử, lại là ngươi, nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt. Thấy được Tào Hung cử động, Tử Vân Tiêu cũng là thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân trước mắt, ngươi chính là Mạc Thanh Vân chúng ta ám chi ma tộc một mực muốn bắt giết người. Nhìn qua phía trước Mạc Thanh Vân, Tử Vân Tiêu con mắt có chút nheo lại, vẻ mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Nghe được Tử Vân Tiêu, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đem hắn thân phận đoán được, nói, nguyên lai ngươi chính là Tử Vân Tiêu, xuất thủ bị thương nặng linh lung người. Không tệ, chính là tại hạ. Đối với Mạc Thanh Vân chất vấn, Tử Vân Tiêu cũng không có che lấp, không chút do dự thừa nhận thân phận của mình. Tử Vân Tiêu khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, lúc đầu ta còn muốn chờ các ngươi cùng một chỗ đến, lại đem toàn bộ các ngươi đánh giết, nghĩ không ra một mình ngươi tới trước, như thế ta liền đưa ngươi bắt giữ, sẽ chậm chậm đối phó thiên linh lung bọn người. Tử Vân Tiêu lời nói rơi xuống, hắn liền thúc giục thánh lực tinh đoàn, phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại. Thánh lực tinh đoàn, nhìn thấy Tử Vân Tiêu trên người thánh lực tinh đoàn, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới Tử Vân Tiêu đã ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, cái này biến cố tới quá đột nhiên. Tử Vân Tiêu ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, những người khác tất nhiên cũng nắm giữ phương pháp này, cục diện trở nên không xong. Thấy được Tử Vân Tiêu biểu hiện, Mạc Thanh Vân rất nhanh làm ra quyết định, thầm nghĩ, xem ra, trước mắt không thể đối phó Tử Vân Tiêu, đến lại tìm biện pháp mới được. Yên diệt hủ hồn trường. Tử Vân Tiêu lời nói rơi xuống. Hắn chính là một trường oanh ra. Trên lòng bàn tay màu đen thánh lực cực tốc hội tụ. Rất nhanh, một cái tràn ngập hủ khí bàn tay lớn màu đen. Liền hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Tốt cường đại thần thông. Thấy được Tử Vân Tiêu đột kích. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Đối Tử Vân Tiêu thực lực có hiểu rõ. Cái này Tử Vân Tiêu thực lực. So Hàn Lực Hữu còn phải mạnh hơn một bậc. Xem ra ta thật sự là xem thường hắn. Biết rõ Tử Vân Tiêu thực lực. Mạc Thanh Vân liền đối với hắn thu hồi khinh thị. Người này có thể trở thành ám chi ma tộc thánh tử. Quả nhiên không phải tình cờ sự tình. Thiên ma liệt tinh trưởng. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi đồng thời. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Lập tức xuất thủ phản kích lại. Một cái cự đại màu đen trưởng ảnh. Mang theo một cỗ cường đại ma uy. Hướng phía Tử Vân Tiêu trưởng ảnh đánh tới. Oanh. Hai trưởng va nhau. Lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng kinh lực khí lãng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người giao thủ động tĩnh, phía dưới ám chi ma tộc các cường giả, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Thật là đáng sợ, Vân Tiêu Thánh Tử hai người giao thủ, đã có thể so với thánh cảnh đại viên mãn cường giả. Người thanh niên kia là ai? Nhìn niên kỷ so Vân Tiêu Thánh Tử còn nhỏ, thực lực vậy mà cùng Vân Tiêu Thánh Tử tương đương, người kia liền là Mạc Thanh Vân, chúng ta ám chi ma tộc số một truy sát đối tượng. Nghĩ không ra hắn phát triển đến loại tình trạng này, người này tốc độ phát triển quá nhanh, nắm giữ thủ đoạn cũng rất yêu nghiệt, khó trách năm đó có thể làm cho Tử Khuyết Thánh Tổ gặp khó. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra, ám chi ma tộc chúng cường giả nhau nhau sợ hãi thán phục. Giờ phút này, tại ám chi ma tộc chúng cường giả sợ hãi thán phục lúc, Tào Hung khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, tiểu tử, lần trước ngươi ỷ vào nhiều người, lão phu không làm gì được ngươi, lần này ta xem ngươi đi kia trốn. Tào Hung lời nói rơi xuống. Hắn chính là hai tay nhanh chóng kết động, đem huyết sắc tiểu kiếm tế ra tới. Huyết sắc tiểu kiếm bị tế ra đến, liền diễn sinh ra một đạo đạo kiếm ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Thiên dương xuyên tinh đồng, đối mặt Tào Hung đột kích, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, vội vàng thúc giục bản mệnh thần thông, đón lấy một đạo sóng nhiệt lao nhanh đồng lực ánh mắt. Liền từ mắt phải của hắn bên trong oanh ra, màu đỏ đồng lực ánh mắt oanh ra ngoài, chính là như là lưu tinh, đánh vào huyết sắc tiểu kiếm phía trên, keng, lọt vào đồng lực ánh mắt oanh kích, huyết sắc tiểu kiếm lập tức kịch liệt run lên, phía trên quang mang mờ đi mấy phần, bởi vì huyết sắc tiểu kiếm bị thương, cùng chi tâm thần tương liên Tào Hung. Lập tức tâm thần nhận lấy trọng thương. A, Tào Hung kêu thảm một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt tức giận đến đỏ lên, cả giận nói, tiểu tử, lão phu không để yên cho ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy Tào Hung đối Mạc Thanh Vân động thủ, Tử Vân Tiêu không dám chủ quan, cũng hướng Mạc Thanh Vân vọt tới, một kích đến lợi. Hóa giải Tào Hung công kích, đồng thời trọng thương hắn bản mệnh pháp bảo. Mạc Thanh Vân liền hiện ra cười lạnh nói, hôm nay, ta chỉ là đến đuổi theo điểm, cũng không phải là muốn đối các ngươi động thủ, cũng không cùng các ngươi tiếp tục chơi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tào Hung hai người lập tức biểu lộ sững sờ. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện thật bất ngờ. Bọn hắn không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân vậy mà dứt khoát sợ. Mạc Thanh Vân ngươi trốn không thoát. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt oanh kích dưới. Tào Hung tâm thần nhận lấy oanh kích. Hắn đương nhiên sẽ không tính như vậy. Chợt, Tào Hung liền cùng Tử Vân Tiêu cùng một chỗ.